Vũ thần chúa tể, chương 471, ba chiêu bại địch, góc truyện audio.com. Đúng là, chiến đấu ngay từ đầu, phát triển liền hoàn toàn dựa theo Tần Trần kịch bản lại. Long Thành, tuy là tu vi không thấp, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng ở quỷ tiên phái thanh niên áo bào đen trên tay, liền 10 chiêu đều không thể kiên trì, liền bị đánh bay ra ngoài. Bại hạ xuống, mà Vũ Văn Phong cũng cường thế xuất thủ. Mỗi một quyền đều có kinh người quyền phong gào thét, đang điên cuồng đánh ra hơn 30 quyền sau, đem Triệu Thiên đánh bay. Cuối cùng trên lôi đài, Triệu Linh San ở Tư Đồ Thắng tấn công xuống, cắn răng kiên trì, nàng ánh mắt kiên nghị, có thể chứng kiến nàng thái độ dứt khoát, ra sức chống lại. Muốn lấy được trận này thắng lợi. Thế nhưng, Tư Đồ Thắng chưa từng tham gia cổ Nam Đô khảo hạch trước. Đã nhưng là huyền cấp trung kỳ đỉnh phong cường giả. Hôm nay nhận thiên đạo thần quang thanh tẩy sau, tu vi càng là một lần bước vào đến huyền cấp hậu kỳ. Xúc tích cùng đối phương thực sự chênh lệch quá lớn. Cuối cùng, đang kiên trì trên trăm chiêu sau, Triệu Linh San rốt cục không kiên trì nổi, bại hạ xuống, đáng chết, đối phó này một tên, vậy mà tiêu hao ta lâu như vậy. Sờ sờ ngực vết kiếm, Tư Đồ Thắng ánh mắt lạnh lùng. Tần Trần bị truyền đưa ra ngoài là lúc, Triệu Linh San bất đắc dĩ mắt nhìn trên quảng trường Tần Trần, trong ánh mắt tràn ngập quyến luyến. Không có ai biết, nàng sở dĩ kiên trì đến hiện tại, trừ muốn biến phải càng mạnh ở ngoài, đồng dạng là vì có thể đủ làm bạn Tần Trần đi xa hơn. Đáng tiếc là nàng thất bại, bất đắc dĩ bị loại bỏ. Một ải này ba cuộc tranh tài, cuối cùng lấy thanh niên áo bào đen, Vũ Văn Phong, Tư Đồ Thắng giành thắng lợi, may mắn tiến nhập thập nhị cường, lấy được truyền thừa tư cách. Kết quả này tức khắc đưa tới toàn bộ Đại Uy Vương triều các cường giả rung động. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có Tư Đồ Thắng một người giành thắng lợi? Long Thành cùng Triệu Thiên đang làm cái gì? Lại sẽ bại cho năm quốc đệ tử. Hơn nữa còn chật vật như vậy. 6 trận tỉ thí lại, năm quốc xông vào trước 12. Lấy được truyền thừa nhân số, lại cùng ta Đại Uy Vương triều giống nhau. Điều này sao có thể? Đại Uy Vương triều rất nhiều các cường giả, căn bản là không có cách nhận như vậy kết quả. Mà lúc này, trên lôi đài thi đấu lại đang tiếp tục. Ong ong ong, 6 đạo bạch quang lần thứ 2 hạ xuống. Luôn luôn quan chiến Tần Trần, rốt cục ở một ải này bị chọn trúng. Đối thủ của ta là... ngẩng đầu, Tần Trần liền chứng kiến đối thủ mình dĩ nhiên là Đại Uy Vương triều Tiêu Kinh Hồng. Người này trước ở Lưu Vết Thạch Bi trong khảo hạch ra tay bá đạo, đã từng đánh bại trước hắn sở hữu tuyển thủ, tạo ra một cái độ cao ghi lại. Hơn nữa hành sự cũng cực kỳ cuồng vọng. Gì? Đối thủ của ta lại là ngươi? Nhìn thấy Tần Trần, Tiêu Kinh Hồng cũng là sững sờ, chợt không khỏi phải cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cư nhiên gặp phải ta. Xem ra ngươi vận khí quá kém. Vừa mới những phế vật kia, liền năm quốc dân đen cũng không là đối thủ. Hôm nay ta sẽ để cho bọn họ nhìn một chút, ta Tiêu Kinh Hồng là như thế nào đánh bại các ngươi những thứ này năm quốc dân đen. Ngữ khí lãnh đạm, Tiêu Kinh Hồng cao cao tại thượng nhìn xuống Tần Trần, trong ánh mắt tất cả đều vẻ khinh thường. Ba chiêu, đánh bại ngươi, ta chỉ muốn ba chiêu. Giơ tay phải lên, chỉ vào Tần Trần, Tiêu Kinh Hồng trong đôi mắt tràn đầy khinh miệt. Không được, Trần thiếu làm sao gặp phải gia hỏa này. Cổ Nam Đô bên ngoài, Tiêu Chiến đám người còn lại là trong lòng cả kinh, khuôn mặt đau khổ. Triệu Linh San trong mắt cũng toát ra lo nghĩ. Tiêu Kinh Hồng trước vô luận là ở khảo hạch vẫn là lôi đài trong cuộc so tài, đều biểu hiện ra thực lực kinh người. Trước 2 đợt tỉ thí, Đối thủ của hắn không có một có thể kiên trì qua 3 chiêu. Có thể thấy được hắn nói những lời này cũng không phải là đồ mở miệng lung tung, mà là xác định thật có cái này tức. Ha ha ha, Tần Trần cư nhiên gặp phải Tiêu Kinh Hồng. Xem ra một ải này, hắn nhất định phải bại. Không hề nghi ngờ, lấy Tiêu Kinh Hồng thực lực, giết hắn như giết cẩu. Đại uy vương triều chỗ, rất nhiều cường giả từng cái hưng phấn không gì sánh được. Lần này, không có lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Nhưng vẫn là có cường giả không nhịn được cục cục, sắc mặt cổ quái, khiến cho không ít người đều là trong lòng một nâng. Trước Tần Trần quá mức cổ quái, không chỉ là lần 3 dự tuyển khảo hạch, đều là lấy thứ nhất giành thắng lợi. Lúc trước lôi đài thi đấu phía trên, cũng biểu hiện kinh người. Vì vậy cũng để cho không ít người trong lòng hồ nghi, có thể hay không lần này còn có thể có gì ngoài ý muốn phát sinh. Yên tâm đi, Tiêu Kinh Hồng cũng không phải là Chư Cát Thanh bọn họ có thể so sánh ngươi. Hắn chính là Thanh Vân Tông thiên tài, xúc tích thâm hậu, sao lại bị tiểu tử kia đánh bại? Hắc hắc, chúng ta nhìn tốt, không ít người lòng tin 10 phần. 3 chiêu sao? Đã như vậy, bản kia thiếu cứ nhìn. Ngươi làm sao 3 chiêu đánh bại ta? Xem lên trước mặt rầm rĩ Trương Tiêu Kinh Hồng, Tần Trần biểu tình lãnh đạm. Ngươi không tin? Tiêu Kinh Hồng sững sờ, phảng phất đã bị vũ nhục. Cứ nhìn tốt, Vân Quyền Vân Thư nhe răng cười một tiếng. Tiêu Kinh Hồng vừa lên đến, liền đem bản thân tuyệt học Sợ Mây Quyết thi triển đến mức tận cùng. Trong sát na, toàn bộ trên lôi đài khắp nơi là gào thét cuồng phong. Cuồn cuộn mây sáng, trong càng là xen lẫn từng đạo tia chớp màu bạc. Phong vân cuồn cuộn trong Tiêu Kinh Hồng vô cùng uy mãnh. Tóc dài tùy tiện nói toạc ra, bá đạo vô cùng, còn hơn trước ở lưu vết trên tấm bia đá xuất thủ là lúc. Tiêu Kinh Hồng thực lực rõ ràng đề thăng không chỉ gấp đôi. Lôi đài đối diện, Tần Trần mặt không chút thay đổi, dì xét loang lổ thần bí kiếm sắt dì bổ ra một đạo rực rỡ kiếm quang. Kiếm quang lập lòe, thoáng cái xuyên thấu vào Tiêu Kinh Hồng phong vân trong công kích. Xoẹt, đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt đem cuồn cuộn lôi đài gian khổ vỡ ra đến. Cường hãn thái quá, cái gì, bị phá, phong quyền tàn vân. Tiêu Kinh Hồng mặt không đổi sắc, lần thứ hai đấm ra một quyền. Hắn trên thân thể, một cổ sợ người huyết mạch chi lực bắt đầu khởi động. Hai người kết hợp, toàn bộ trên lôi đài khắp nơi đều thấy phong vân dũng động. Uy thế kinh người, từng đạo to lớn long quyền ở trên lôi đài lao nhanh. Trong lại thêm có đạo đạo gào thét ẩn hiện, làm cho người kinh hãi run sợ. Có chút ý tứ, Tần Trần ánh mắt ung dung. Đối phương đem phong vân hai loại sức mạnh kết hợp với nhau, ở bản thân đối phong vân ý cảnh lĩnh ngộ, tạo thành một loại đặc biệt phong vân ý cảnh, áp bách tinh thần hắn cùng thân xác. Loại kỹ xảo này đã siêu việt một dạng bí tịch võ học, nhưng còn chưa đáng kể. Răng rắc, thần bí kiếm sắt gì phẩm cấp tuy là không rõ, nhưng không hề nghi ngờ, cứng rắn thái quá, siêu việt tuyệt đại đa số bảo binh. Tần Trần vận chuyển chân lực, tâm thần ngưng nhập thần bí mật kiếm sắt gì trong, đơn giản vỡ ra to lớn long quyền vòng xoáy. Oanh ầm, như bão như gió cuồng phong ở trên lôi đài nghẹn ngào, hướng 4 phương 8 hướng tiêu tán. Đáng ghét, đón thêm ta một chiêu này. Kinh vân vô cực, 2 chiêu bị đánh tan. Tiêu Kinh Hồng tâm trạng tức giận, hai mắt như điện, lợi quát một tiếng, hai tay hắn hoàn thành cong. Một cổ đặc biệt lực tràng ở hắn giữa hai tay tạo thành một căn mây trụ một dạng công kích, trong lại thêm có đạo đạo phong vân dũng động, trong nháy mắt chém xuống. Đây chính là chiêu thứ 3. Tần Trần cười nhạt, ở đối phương xuất thủ trong nháy mắt, trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra lãnh mang. Trong tay thần bí kiếm sắt gì nhanh như tia chớp bổ ra. trong cơ thể chân lực điên cuồng bạo phát. Ầm ầm, trong hư không một đạo thật dài rực rỡ kiếm ảnh tuôn trào về phía trước. Vô số lưu quang nhanh chóng chợt nổ tung lên, hóa thành một mảnh uốn lượn kiếm hà, đem Tiêu Kinh Hồng ngưng tụ mà thành mây trụ công kích trong nháy mắt nổ nát. Phốc suy, bên ngoài thân hộ thể chân lực như là yếu đuối giấy trắng vậy, không chịu nổi một kích. Ầm ầm nổ tung, Tiêu Kinh Hồng trừng lớn hai mắt bay ngược ra, miệng phun tiên huyết, ngực xuất hiện một đạo dài đến vài thước vết thương ghê rợn. Như nước suối máu tươi từ trong bắn ra ngoài, rơi đầy đất. Đây chính là ngươi nói ba chiêu bại ta. Chấm, trên lôi đài, Tần Trần thu kiếm mà đứng, nhìn xuống nằm trên mặt đất, không còn cách nào động đẩy Tiêu Kinh Hồng. Lãnh đạm thanh âm, ở trên lôi đài chậm rãi quanh quẩn, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cách chương.